Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, đệ 1398 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ. 6. Sao, ưu tư đặc gia tộc hoa hồng đen ngôi sao. Long Trục Thiên có điểm khó có thể tin hỏi. Ân. Là lần trước đấu giá hội chụp được tới, lúc ấy nhìn nó thần bí, cũng liền chụp được, nhưng là hơi thở cùng ta có điểm không phù hợp, cũng liền đem nó giấu ở trong một gốc. Dương Tử Mi cẩn thận đối chiếu hoa hồng đen ngôi sao cùng Long Trục Thiên tâm oa chỗ kia nhợt, nhạt hắc vựng, hai đóa hoa hồng đen thật đúng là giống nhau, này trong đó sẽ có cái gì liên lụy sao? Ha ha, Long Trục Thiên bỗng nhiên cười to, hắn đem hoa hồng đen ngôi sao từ Dương Tử Mi trong tay cầm lại đây. Thánh phụ ngàn tính vạn tính, đều không có tính đến ngươi trên tay có cái này đối với ngươi sẽ có tác dụng. Dương Tử Mi nghe ra hắn ngụ ý, một cổ vui sướng từ trong lòng dũng đi lên, có phải hay không có thể phá giải. Ân, Long Trục Thiên gật gật đầu, chỉ là, này hoa hồng đen ngôi sao phải bị phá hư, ngươi bỏ được sao, trừ bỏ ngươi, ta không có gì không bỏ được, Dương Tử Mi nói. Huống chi, nó với ta mà nói, chỉ là một kiện có thể không chi vật, hảo. Long Trục Thiên nói xong, dùng sức nhéo, răng rắc. Kia đóa hoa hồng đen mở tung, từ bên trong bắn ra một viên trong suốt sáng trong huyết sắc hạt châu, giống như ngưng tụ rất rất nhiều máu tươi. Long Trục Thiên đem kia huyết hạt châu lấy ở lòng bàn tay bên trong, cẩn thận nhìn một chút, sau đó nuốt vào trong bụng. Dương Tử Mi mày bất ân mà nhảy nhảy, có thể ăn sao? Không thể. Long Trục Thiên lộc cộc một tiếng, đem hạt châu nuốt vào trong bụng. Dương Tử Mi hãn nhiên, vậy ngươi nuốt vào nó làm gì? Có thể tiêu hóa sao? Không cần nó tiêu hóa, ta chỉ cần đem nó lưu tại trong bụng, như vậy đủ rồi. Long Trục Thiên sờ sờ bụng, cúi đầu nhìn nhìn lòng dạ. Dương Tử Mi kinh ngạc phát hiện, hắn trước ngực kia bôi đen sắc hoa hồng vựng vòng, cư nhiên dần dần biến thành màu đỏ, giống như một đóa hoa hồng đỏ. Ở hắn như vậy tụt tàng nam nhân lòng dạ thượng, nở rộ như vậy một đóa hoa hồng đỏ, cho người ta một loại mãnh liệt thị giác hiệu quả. Đặc biệt là nàng theo kia tâm oa, không cẩn thận mà liếc tới rồi mỗ hai viên gợi cảm chu quả. Kia yết hầu nhịn không được lộc cộc một tiếng, không hề che lấp mà nuốt một ngụm nước miếng. Nàng thật sự không nghĩ tới, chính mình ở ngay lúc này, cư nhiên còn có thể đối hắn sinh ra nào đó dục vọng. Nghĩ vậy, nàng mặt hơi hơi đỏ hồng, đem ánh mắt tiêu điểm đặt ở kia đóa hoa hồng đỏ thượng. Trục Thiên, hiện tại lại là cái gì tình hình? Này huyết châu là ưu tư đặc gia tộc mấy ngàn năm qua vẫn luôn lưu truyền tới nay bảo bối, có thể vì bọn họ cung cấp vịnh không khô kiệt huyết nguyên. Bởi vậy, cũng khiến cho gia tộc thành viên tham lam cùng phân tranh. Cho nên, nó cũng đã bị phong ấn tại đây viên hoa hồng đen bên trong. Mặt khác gia tộc thành viên cũng không biết, chỉ là cho rằng đây là một kiện gia tộc bảo vật, cũng liền vẫn luôn chân quý xuống dưới. Thẳng đến cái này gần trăm năm, gia tộc thành viên điêu tàn, sinh hoạt các loại khốn cuộn, này hoa hồng đen ngôi sao cũng đã bị coi như hàng đấu giá bán đấu giá đi ra ngoài, không biết lưu lạc ở phương nào. Long Trục Thiên giải thích nói. Vậy ngươi lại là như thế nào biết huyết châu giấu ở bên trong? Dương Tử Mi tò mò hỏi. Ta đã từng xông vào quá ưu tư đặc gia tộc cổ mộ, tìm được một quyển bản chép tay, Mặt trên có ghi lại, Long Trục Thiên nói, cái này ngay cả thành phụ cũng không biết, ý của ngươi là, có này huyết châu bảo hộ, ngươi cũng không cần sợ thánh phụ hắc ma pháp thao tác. Dương Tử Mi nhất nghĩ đến biết chân tướng là cái này. Long Trục Thiên gật gật đầu, ta xem như hoàn toàn thoát khỏi hắn thao tác, trở thành tự do người. Thật tốt quá, Dương Tử Mi hưng phấn mà vươn một bàn tay ôm hắn. Nước mắt lại lần nữa kích động mà rũng đi lên. Sao sao sao, hết chương.